Trước hết vị vua phải vứt đi mọi điều giả dối, giận, khinh khi, phải làm những việc cần hành động, nếu chẳng làm xong sẽ lỗi thề. 4. Nếu trước kia đi lạc hướng tà, vì tham sân hướng dẫn đường vua, rõ ràng phải sống ăn năn tội, luyện tập để đừng phạm lỗi xưa. 5. Khi vua trị nước quá buông lung, đối với thanh danh chẳng thật chân, mọi sự phồn vinh đều biến mất, chỉ còn ô nhục với hôn quân. 6. Thần nữ Cát Tường với vận may, khi con hỏi đã đáp như vậy: chúng ta thích hạng người can đảm, nghị lực thoát ly tật đố này. 7. Rủi ro luôn phá hoại phồn vinh, thích những người làm các ác hành, những kẻ nhẫn tâm đầy độc ác, trong tâm ganh tị cứ dần sinh. 8. Thân thiết mọi người, tấu đại vương, để cho mọi sự được an toàn, tránh xa vận rủi, xong làm chỗ, an trú vận may thật vững vàng. 9. Con người tốt số lại can trường, ngự trị ca si chính phụ vương, tiêu diệt địch quân từ gốc ngọn, hiển nhiên sẽ đạt đại vinh quang. 10. Thiên chủ sắc ca mãi ngắm trông, tấm lòng can đảm ở phàm nhân, vì ngài giữ vững lòng can đảm, nhận thức đó là chính thiện lương. 11. Thát bà thiên chúng lẫn loài người, ca ngợi minh quân ấy hết lời, các bậc thần linh đều ủng hộ, tán dương nhiệt huyết lẫn anh tài. 12. Nỗ lực làm bao việc tránh chân, dù ai phỉ báng chẳng buông lung, chuyên tâm tinh tấn làm điều thiện, phóng dật chẳng mong đạt phước phần. 13. Đây là phận sự của quân vương, dạy bảo phụ vương đúng bước đường, đủ đạt phước phần cho thiện hữu, hoặc mang sầu não đến cửu nhân. Như thế, chim Vesantara đã khiển trách vua phóng dật trong một vần kệ, rồi ngâm 11 vần kệ nữa để trả lời câu hỏi của vua với vẻ kỳ diệu của một vị Phật. Tâm quần chúng tràn đầy thích thú lẫn kinh ngạc chưa từng có, và vô số tiếng reo tán thán vang dậy. Vua xúc động với niềm hân hoan, liền hỏi quần thần phải làm gì cho vương tử, vì đã nói như vậy. Họ đáp: tâu đại vương, vương tử phải được phong chức đại tướng quân. Ngài phán: tốt lắm, trẫm ban cho vương tử chức đại tướng. Và ngài bổ nhiệm Vesantara vào chức vụ còn trống ấy. Từ đó về sau, ở địa vị này, vương tử thực hành mọi ước nguyện của phụ vương. Đến đây, chấm dứt chuyện về câu hỏi chim Vesantara. Sau vài ngày nữa, cũng như trước kia, vua gửi thông điệp đến Kundalini. Và vào ngày thứ bảy, ngài ngự đến thăm chim con, rồi trở về cung, ngự giữa ngôi đình, và truyền đưa Kundalini đến yết kiến ngài. Khi chim này đã đậu trên kim đôn, ngài ngâm vần kệ hỏi chim về phận sự quân vương. 14. Kundalini, ái điểu hoàng gia, con hãy đáp câu hỏi của cha. Kẻ muốn lên ngôi vua trị nước, sống sao tốt nhất cõi người ta? Khi vua cha hỏi chim về phận sự của một quốc vương như thế, chim con đáp: tâu phụ vương, con chắc phụ vương muốn thử con vì nghĩ rằng nữ nhi có thể bảo ta việc gì nào. Vậy con xin đáp lời phụ vương bằng cách đặt mọi phận sự quân vương vào đúng hai phương châm. Và chim ngâm các vần kệ sau. 15. Vấn đề được đặt hỡi thân bằng, trong cặp phương châm thật rõ ràng, gìn giữ những gì ta phải đạt, tránh xa những việc chẳng nên làm. 16. Quốc sư hãy chọn các hiền nhân, thấy lợi ích vua thật rõ ràng, không phóng đãng và không phí phạm,

tiền thân. Thời ấy, vua là Ananda, Anan. Kundalini là Uppalavana, liên hoa sắc. Vesantara là Sariputta, xá lợi Phất. Và chim Sambuka chính là ta.